Chí Tôn Tiên Đạo, chương 230-231, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân mang theo mọi người hướng Bắc Câu Lô Châu bay đi, chưa hết một ngày đi tới Bắc Câu Lô Châu. Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người đều là trong lòng tin vui, mặc dù trước mắt chỉ là một mảnh hoang vô đích băng nguyên, nhưng là ba người hay là cảm giác vô cùng đích hưng phấn. Các nàng tại núi Thanh Thành cho ngây người nhiều năm, núi Thanh Thành đã sớm chơi nị liễu, đã sớm hy vọng đi ra ngoài chuyển vừa chuyển liễu. Tiết Lăng Vân đầu tiên là tìm được rồi Lý Báo cùng Lý Hùng, này hai cái đồ nhi một mực Bách Vạn Băng Sơn đích phụ cận cùng đợi Tiết Lăng Vân, lập tức Tiết Lăng Vân hạ lệnh làm cho bọn họ tiếp tục thải quáng, Lý Nghiêu lần này đây cũng gia nhập tiến đến. Lý Nghiêu là Cự Nghiêu bộ tộc đích tộc trưởng, tại Bắc Câu Lô Châu trung sinh sống vô số năm, đối Bắc Câu Lô Châu thập phần đích hiểu rõ, khi nào sẽ có gió lốc, khi nào sẽ có thiên lôi, chờ một chút đích đô lục lọi ra một bộ quy luật, có Lý Nghiêu gia nhập núi Thanh Thành, sau này mọi người tại Bắc Câu Lô Châu đích hành động đem an toàn rất nhiều. Đại gia vẫn là ban ngày tìm kiếm quáng tàng, buổi tối tu luyện. Tiết Lăng Vân đối Lý Nghiêu cái này mới thu đích đồ nhi cũng rất là quan tâm, hắn tự hỏi liễu vài ngày, cảm giác được Lý Nghiêu tu luyện băng vực nói tương đối thích hợp. Này Bắc Câu Lô Châu vốn là băng nguyên, ở chỗ này tu luyện băng vực nói có thể sự nửa công lần. Tiết Lăng Vân đem băng vực nói đích nhập môn tâm pháp truyền thụ cho Lý Nghiêu, mỗi cách vài ngày liền chỉ đạo Lý Nghiêu một lần. Hắn đối đồ nhi đô phi thường dụng tâm, Lý Nghiêu vốn chỉ là bị bắt gia nhập phái MVU80 Thanh Thành, chứng kiến Tiết Lăng Vân như thế dụng tâm chỉ đạo chính mình, hắn không khỏi được sinh ra liễu một cổ nhàn nhạt đích cảm kích lòng của. Tiết Lăng Vân truyền thụ đích băng vực nói so với Lý Nghiêu trước kia tu luyện đích công pháp muốn lợi hại đích hơn nhiều, Lý Nghiêu trước kia tu luyện đích công pháp chỉ là hắn chính mình hiểu được đi ra đích một ít đơn giản vận công phương pháp, Lý Nghiêu sở dĩ có thể tu luyện đáo như thế địa bước chủ yếu hay là hắn thân mình thể chất phi phàm. Học tập liễu băng vực nói sau khi Lý Nghiêu có thể nói là tiến triển cực nhanh, tiến bộ bay nhanh. Tiết Lăng Vân chính mình cũng tại dụng tâm tu luyện băng vực nói, này Bắc Câu Lô Châu đích băng nguyên trung khí hậu rét lạnh, thường xuyên nhìn thấy cơn lốc bão tuyết như vậy đích trong hoàn cảnh quả thật có lợi. Cho, với, tu luyện băng vực nói. Tiết Lăng Vân chính mình đối băng vực nói đích nắm giữ đã rất là không sai, bây giờ chủ yếu là gia tăng trong cơ thể đích băng vực chân nguyên. Mấy ngày nay đến Triệu Mộng Trúc ba người là cao hứng cực kỳ, các nàng mỗi ngày đô duệ Tiết Lăng Vân bay tới bay lui đích này thiên mấy người vừa tại trên bầu trời bay lượn, bọn họ vừa mới đụng phải một trận lợi hại đích trận gió. Phu quân, này Bắc Câu Lô Châu thật sự là hoang vu a, trừ ra ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít cỏ dại ở ngoài, dĩ nhiên không còn có khác đích thực vật. Triệu Mộng Trúc cười nói, nơi này hoàn cảnh ác liệt, có thể ở nơi này sinh tồn đích sinh vật đô lợi hại tới vô cùng. Tựa như Lý Nghiêu bọn họ đích Cự Nghiêu bộ tộc, riêng là thân mình đích thể chất liền đuổi được với vừa mới phi thăng đích thiên tiên liễu. Lâm Phượng Múa cũng là cảm thán nói. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Nơi này vẫn chỉ là Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ dải đất, ở chỗ này là không có bao nhiêu nguy hiểm đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy chúng ta bây giờ đích thực lực là không cách nào tiến vào Bắc Câu Lô Châu đích bên trong đích. Hình Nhân có chút kinh ngạc đích nói. Phu quân, chúng ta đây sau này vẫn xâm nhập Bắc Câu Lô Châu không? Tiết Lăng Vân cười nói. Sau này chúng ta núi Thanh Thành đích thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, chờ chúng ta thực lực gia tăng đích nhất định trình độ lúc tự nhiên sẽ tiến vào Bắc Câu Lô Châu đích ở chỗ sâu trong. Bắc Câu Lô Châu sản vật phong phú, nghe nói nơi này vẫn ẩn giấu có đại lượng đích bảo tàng, ta sớm muộn muốn đáo Bắc Câu Lô Châu đích ở chỗ sâu trong đi chuyển chuyển đích. Tiết Lăng Vân bây giờ đích thái độ cùng mấy tháng trước xảy ra rất lớn đích biến hóa, mấy tháng trước hắn cũng không nghĩ tiến vào Bắc Câu Lô Châu, nhưng là bây giờ hôn thân đi tới Bắc Câu Lô Châu chung, hắn trong lòng đích hào tình sớm được kích phát cũng thế nữa không cam lòng tịch mịch đi xuống. Gì, đột nhiên Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích kêu một tiếng, bên cạnh đích Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa cùng kêu lên hỏi. Phu quân, chuyện gì? Tiết Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước phương, nói. Phía trước có một người bay qua tới. Không xong, không phải người loại, là xà tinh. A Triệu Mộng Trúc kêu nhỏ liễu một tiếng, nói. Xà tinh, lúc này Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân ba người đều có chút kinh ngạc, các nàng đi theo Tiết Lăng Vân đi tới nơi này có được chút thiên liễu, trừ ra Lý Nghiêu đích Cự Nghiêu bộ tộc ra, các nàng không còn có nhìn thấy khác đích sinh vật này, xà tinh là các nàng nhìn thấy đích đệ nhị loại sinh vật liễu. Phu quân, chúng ta có muốn hay không tách ra? Lâm Phượng Múa nhẹ giọng hỏi. Không cần, bằng ta bây giờ đích tu vi chính là một cái xà tinh còn dùng tách ra không? Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. không nhiều lắm thì cái kia xà tinh hóa thành đích loài người bay lại đây. Này xà tinh chứng kiến phía trước xuất hiện Tiết Lăng Vân đám người sau khi cũng là hơi kinh hãi, bất quá khi hắn thấy rõ Sở Tiết Lăng Vân đích diện mạo sau khi, hắn đột nhiên nở nụ cười. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, xem bộ dáng này xà tinh dĩ nhiên nhận được chính mình, đây là sao lại thế này? Tiểu tử, hay là ngươi đem băng tinh linh quả thụ di đi đi? Trách không được chúng ta tìm không được băng tinh linh quả liễu. Xà tinh cười lạnh nói. Nga, Tiết Lăng Vân có chút nhíu nhíu mày, nói. Các ngươi là người phương nào? Như thế nào biết băng tinh linh quả đích? Tiết Lăng Vân lúc này đột nhiên nhớ tới liễu ngày đó tại băng trên núi giết chết đích cái kia xà tinh. Hắn rõ ràng đích nhớ kỹ cái kia xà tinh đã tự bộc nguyên anh mà chết liễu. Chẳng lẽ cái kia xà tinh dĩ nhiên không có chết đi? Tiết Lăng Vân đoán đích đúng vậy, cái kia xà tinh mặc dù tự bộc nguyên anh, nhưng là hắn dĩ nhiên dùng bí pháp trốn ra một tia thần thức, bất quá này tia thần thức cũng không có tồn sống bao lâu, này xà tinh đích thần thức đem Tiết Lăng Vân đích ra mạo cùng băng tinh linh quả đích hiệu quả chờ một chút đô nói cho liễu hắn đích tộc nhân, sau khi xà tinh đích thần thức liền tiêu tán đích. Hừ, trước mặt đích xà tinh hừ lạnh liễu một tiếng, nói. Người giết đã chết chúng ta đích tộc nhân, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ liễu. Nhanh lên một chút đem băng tinh linh quả thụ đích rơi xuống nói cho ta biết ta xem tại băng tinh linh quả đích phân thượng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân còn chưa có nói chuyện, bên cạnh đích hình nhân đã giận dữ, hình nhân là Đông Hải Long cung đích công chúa chính là một cái xà tinh cũng dám tại của nàng trước mặt làm càn không khỏi được nàng không giận. Tìm chết, bên cạnh đích Triệu Mộng Trúc cùng Lâm Phượng Múa trong lòng cũng là giận dữ, này nho nhỏ đích xà tinh cũng dám như vậy cùng chính mình đích phu quân nói chuyện, các nàng này làm thê tử đích nơi nào có thể chịu thụ đi xuống. Siêu, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ Triệu Mộng Trúc trong tay đích Tử Dĩnh Bảo Kiếm rời tay ra. Tử Dĩnh Bảo Kiếm vốn là nhân gian phái Nga Mi đích chấn phái chi bảo, tại thiên giới cũng là vang đương đương đích bảo vật. Chỉ thấy Tử Dĩnh Bảo Kiếm hóa thành một đạo tử quang hướng tới xà tinh phóng đi, chỉ chốc lát sau khi tử quang dĩ nhiên hóa thành một đạo màu tím cự long, thiên địa trong lúc đó đô nhiễm thành một mảnh màu tím. Lâm Phượng Múa cùng hình nhân cũng đã ra tay, Lâm Phượng Múa dùng chính là Thu Thủy Tam Kiếm, hình nhân dùng chính là Long Tộc đích đạo thuật. Từng đạo lôi quang kiếm khí hướng tới trước mắt đích xà tinh phóng đi. Này xà tinh chỉ là phụng mệnh tới tìm băng tinh linh quả, trừ ra nhớ kỹ Tiết Lăng Vân đích ra mạo cùng băng tinh linh quả thụ chỗ đích nọ ngồi băng sơn ở ngoài, khác đích một mực chẳng biết. Hắn căn bản không biết Tiết Lăng Vân đích tu vi là bao nhiêu, cũng không biết Tiết Lăng Vân rốt cuộc là ai vật. Phanh, một tiếng nổ Tử Dĩnh Bảo Kiếm đánh trúng liễu này xà tinh, tiếp theo Lâm Phượng Múa đích kiếm khí cùng hình nhân đích lôi điện đô đánh ngã xà tinh đích trên người. Xà tinh chỉ là vừa mới mại vào thiên tiên cảnh giới, nơi nào là các nàng đích đối thủ. A, hét thảm một tiếng, xà tinh chết ở liễu Tiết Lăng Vân đám người đích trước mặt, một cái một trượng lớn lên xà thi rơi vào liễu trên mặt đất. Cách chương.